Đường Phong thẳng đến lúc ngồi trên ghế trong phòng xem cầm trong tay ly nước nóng vẫn còn có chút mơ hồ. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa trán, vừa rồi Tiểu Vũ nói cho cậu biết, đạo diễn cho cậu nghỉ ngơi một ngày rồi hãy trở lại làm việc. Điện ảnh đã đi đến phần cuối, tối đa hai người đến cuối tuần là có thể quay xong. Đường Phong biết ý tứ của đạo diễn, hành động của Kino ít nhiều cũng đã vượt quá rồi. Cho dù là phân cảnh hỗn tình cũng không nên làm như vậy trên người bạn diễn. Điều này làm cho mọi người có chút suy nghĩ. Nói không tức giận là giả, chỉ là việc khiến Đường Phong tức giận không phải là Kino chiếm tiện nghi của cậu, mà là một diễn viên cư nhiên ở phim trường làm ra chuyện xấu hổ không chuyên nghiệp. May là ngày hôm nay người hợp tác với Kino là cậu, nếu như đổi lại là người khác có thể sẽ cùng Kino phân ranh giới, thậm chí cố ý đem loại chuyện này tản ra ngoài. Điều này không hề nghi ngờ là một đả kích lớn đối với hình tượng của Kino. Đường Phong, bên ngoài là người đại diện của Kino. Tiểu Vũ từ bên ngoài phòng xe đưa đầu vào, cô cũng có thấy chuyện vừa rồi, nói không xấu hổ là giả, chỉ là thấy bình thường Kino cùng Đường Phong có quan hệ tốt, cô biết mình không nên can thiệp nhiều lắm, nói cho hắn biết, tôi biết nói làm sao, hiện tại tôi muốn nghỉ ngơi một mình. Tiểu Vũ rất nhanh đóng cửa lại, trận này tuy quay không hoàn mỹ, nhưng đối với người bên ngoài không phải là diễn viên thì lại vô cùng hoàn mỹ. Kino ở lúc quay xong đã bị người bên mình cấp tha đi, nhìn người đại diện mặt nhăn mày nhiều, phỏng chừng là giáo huấn Kino đi. Chỉ là người đại diện đối với một đại minh tinh thương thường lấy lòng còn không kịp, lại có thể nói ra lời nói quá mức nghiêm khắc gì. Đường Phong thở dài, cậu muốn đánh Kino. Đáng tiếc ý nghĩ của cậu không thể thực hiện, bởi vì trước đó đã có người đem Kino ra đánh rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 162, đánh ngươi. Sau khi kết thúc công việc hôm đó, Đường Phong không có cùng Kino chào hỏi, chỉ nói một tiếng với người đại diện rồi rời đi. Mới xảy ra chuyện như vậy, nếu như còn chào hỏi cảm thấy có chút xấu hổ cùng kỳ quái. Ở đây là phim trường, Đường Phong vẫn chưa nghĩ đến ở trước mắt nhiều người như vậy mà cấp cho Kino một đấm. Cậu bây giờ chỉ muốn trở về tắm nước nóng rồi ngủ một giấc thật ngon, sau đó sáng mai ăn thật no rồi đem Kino ra đánh một trận. Tên hỗn đản Kino đem cậu biến trở thành cái gì chứ? Đường Phong biết Kino đối cậu có hảo cảm, chỉ là ngày hôm nay Kino đã lợi dụng công việc đối cậu làm ra một chuyện quá đáng, vượt qua ranh giới mà cậu có thể chấp nhận. Cho dù một màn này quay rất tốt, Đường Phong cũng không thể vui vẻ được chút nào. Không biết có phải là Lục Thiên Thần vẫn chưa biết chuyện xảy ra hay không. Lúc Đường Phong với sắc mặt không tốt trở về, Lục Thiên Thần cái gì cũng không có hỏi. Chỉ là đợi khi Đường Phong đi ra từ phòng tắm liền cùng cậu uống chút rượu. Sau đó đều tự quay về giường của mình. Mấy ngày nay Chan không ở đây, Lục Thiên Thần thỉnh thoảng cũng sẽ chạy đến trên giường của Đường Phong. Có khi chỉ là ôm nhau, nhiều lắm là hôn môi một chút. Chỉ cần Đường Phong không biểu thị, Lục Thiên Thần cũng sẽ không tùy ý làm ra hành vi quá mức thân mật với cậu. Tối hôm nay vừa nhìn đã biết tâm tình của Đường Phong rất không hay nên Lục Thiên Thần thức thời không đi quấy rầy đối phương. Nửa đêm Lục Thiên Thần từ trên giường mình sờ soạng đi qua, nằm xuống bên cạnh Đường Phong từ phía sau rồi ôm lấy cậu. Chàng trai nửa ngủ nửa tỉnh cũng chỉ ở trong mộng hừ hừ hai tiếng, sau đó rúc vào lòng của Lục Thiên Thần. Cậu rốt cuộc là ai? Dưới ánh trăng mông lung chiếu rọi, Lục Thiên Thần nhẹ nhàng hôn lên gáy của chàng trai. Sáng hôm sau Đường Phong không có việc nên ngủ đến tự tỉnh. Cậu loáng thoáng nhớ là nửa đêm qua có người bò lên giường của cậu. Người kia hẳn là Lục Thiên Thần. Sáng sớm trên giường không có ai bên cạnh, trên sofa cũng không có người. Thế nhưng đưa tay chạm vào ga giường, mặt trên vẫn còn độ ấm. Lục Thiên Thần hẳn là rời đi chưa lâu. Xoa xoa thắt lưng, Đường Phong từ trên giường đứng lên đi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc này mới từ trạng thái nửa mê nửa tỉnh trở nên hoàn toàn thanh tỉnh. Cậu trở lại bên giường đem quần áo mặc vào, song song cầm lấy điện thoại di động xem một chút có ai tìm hay không. Kết quả phát hiện điện thoại đã tắt máy. Có thể là Lục Thiên Thần giúp cậu ngắt nguồn. Vậy Lục Thiên Thần đâu? Sau khi Đường Phong chải tóc xong cũng không có trực tiếp gọi điện cho Lục Thiên Thần mà là gọi cho người đại diện Tiểu Vũ. đối phương. Ở dưới tình hình chung có thể biết Lục Thiên Thần ở đâu? Tiểu Vũ, cô có biết Lục Tổng ở đâu không? Dựa theo thói quen của Tiểu Vũ, chuyện xảy ra ở phim trường hôm qua cô hẳn là đã nói với Lục Thiên Thần. Đường Phong biết Lục Thiên Thần không phải là người chỉ ngồi xem. Sáng hôm nay Lục Thiên Thần không chào cậu đã rời đi, nói không chừng là đi xử lý chuyện của Kino. Bây giờ Lục Thiên Thần là ông chủ của cậu, có lý do vì nhân viên tranh thủ quyền lợi. Lục Tổng ngài ấy. Tiểu Vũ ở đầu bên kia của điện thoại nói có chút ấp úng. Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Cô nói cho tôi biết hắn ở đâu. Nghe thanh âm tràn đầy do dự của Tiểu Vũ, Đường Phong đột nhiên có một loại dự cảm. Lục Thiên Thần sẽ không đột nhiên xung động làm ra chuyện gì rồi chứ? Vừa nãy Kino đi khách sạn, Lục Tổng gặp anh ta. Hai người liền đi đến phòng tập thể thao của khách sạn. Hình như Lục Tổng đem Kino ra đánh. Người đại diện của Kino đang chạy tới. Đường Phong, chuyện này sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết, nhưng cậu ngàn vạn lần đừng. Uy uy. Đường Phong bên này sớm đã treo máy, mở cửa chạy đến phòng tập thể thao của khách sạn. Muốn đánh Kino thì cũng phải là do cậu ra tay mới đúng. Tâm tình hiện tại của cậu rất phức tạp. Cùng lúc bởi vì hành động không chuyên nghiệp do tính trẻ con cùng tùy hứng của Kino gây ra mà tức giận. Cùng lúc lại lo lắng Kino bị Lục Thiên Thần đánh cho thê thảm. Đường Phong từng hỏi về võ công của Lục Thiên Thần. Cậu hiểu rõ Lục Thiên Thần nhìn bề ngoài vô cùng nhã nhặn, kỳ thực có được thân thủ hung hãn không gì sánh được. Cho dù cùng Chance cứng đối cứng cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Chance nếu có thể đơn giản đem Kino đánh ngã, Lục Thiên Thần đương nhiên cũng có thể. Lục Thiên Thần người này rất ít khi tức giận, nhưng một khi giận lên thì rất đáng sợ. Giống như một ngọn núi lửa, bình thường rất im lặng, nhưng một khi phun trào chính là lay động địa chấn, hủy thiên diệt địa. Thường thường chuyện càng không muốn nó phát sinh thì lại hết lần này đến lần khác mà phát sinh trước mắt ngươi. Lúc Đường Phong vội vội vàng vàng chạy đến nơi, cậu đã thấy được chuyện mà cậu không muốn thấy nhất. Trong phòng tập thể thao không có mấy người, có thể nói là không ai. Nơi cửa có mấy hắc y nhân không biết đến từ đâu đang đứng. Lúc Đường Phong đi vào, họ chỉ liếc mắt nhìn cậu mà không làm ra bất kỳ hành động ngăn cản nào. Lúc Đường Phong đến chỗ lôi đài tìm được Lục Thiên Thần cùng Kino thì Lục Thiên Thần đang đi đến biên của lôi đài, đem áo khoác vắt trên cột trụ của lôi đài mặc vào. Đối với Đường Phong vừa đến cũng chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua. Lục Thiên Thần. Đường nhìn của Đường Phong rơi vào mu bàn tay của Lục Thiên Thần, nơi khớp xương vẫn còn dính một ít máu, thoạt nhìn không phải là của Lục Thiên Thần. Tôi còn có thể đánh, tôi chưa có thua. Thanh âm kêu gào vang lên từ phía sau của Lục Thiên Thần, Đường Phong bước lại gần liền thấy Kino đang quỳ rạp trên mặt đất. Vị siêu sao Hollywood thoạt nhìn có chút chật vật, thế nhưng trong hai mắt lại có hai ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, phảng phất nói cho mọi người biết. Hắn sẽ không đơn giản cúi đầu chịu thua. Lục Thiên Thần đứng đưa lưng về phía Kino, vung lên khóe miệng cười nhà. Không, cậu đã thua ngay từ đầu. Các anh đang làm cái gì? Đường Phong muốn đi lên. Lục Thiên Thần rất nhanh bước qua ngăn cậu. Hắn chăm chú nhìn vào Đường Phong đang nhíu chặt đôi lông mày. Nói, chúng ta đi thôi. Đường Phong ở phía sau Lục Thiên Thần nhìn thấy Kino. Tóc của người thanh niên có chút hỗn loạn, khóe miệng cũng chảy máu, đại khái bởi vì trận đấu kịch liệt mà từng ngụm thở phì phò. Ngay lúc va chạm với đường nhìn của Đường Phong thì con ngươi liền co rút lại, sau đó cúi đầu tránh đi tầm mắt của cậu. Đây là những gì cậu ta nên nhận được? Lục Thiên Thần nói, đó cũng phải là do tôi ra tay. Đường Phong nhưng thật ra không muốn đem Kino đánh thảm như vậy. Lục Thiên Thần lơ đỉnh, cậu đem cậu ta trở thành con nít. Đừng quên lực sát thương của trẻ con có bao nhiêu mạnh mẽ. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt thoáng nhìn về phía sau. Huống hồ cậu ta còn là một đứa trẻ lớn xác lại tùy hứng. Vậy không nên cho cậu ta bất kỳ hy vọng gì. Đây là lần đầu tiên từ lúc ở chung đến nay Lục Thiên Thần dùng ngữ khí nghiêm khắc như vậy nói chuyện với Đường Phong. Đường Phong gật đầu, đưa tay vỗ vỗ vai Lục Thiên Thần. Tôi biết nên làm thế nào. Lục Thiên Thần đưa mắt nhìn cậu, dù Đường Phong có việc gì chưa làm xong, hắn cũng sẽ giúp chàng trai này đi hoàn thành. tôi ở bên ngoài chờ cậu. Lục Thiên Thần quyết định đem nơi đây giao cho Đường Phong. Hắn nhanh chóng nhảy xuống đài rời đi. Cậu cảm thấy tôi rất thất bại đúng không? Đánh thua Chance, lại bị tên họ Lục này đánh thành một bộ mặt mày sưng phù. Tựa người ngồi cạnh một cây cột ở bên của lôi đài, Kino cười khổ có chút cam chịu. Đường Phong đi tới, từ trên cao nhìn xuống người thanh niên. Cậu không dự định an ủi Kino, không sai, anh thật sự rất thất bại. Nhưng không phải bởi vì anh đánh không lại bọn họ, mà ngay từ đầu anh đã không thấy anh rốt cuộc muốn cái gì. Tôi nghĩ người bên cạnh không dưới một lần nói cho anh biết anh là một đứa trẻ bốc đồng. Thế nhưng vì sao anh không thay đổi chút nào? Tôi có nỗ lực. Hiển nhiên anh nỗ lực vẫn chưa đủ. Đường Phong lớn tiếng quát. Vậy rốt cuộc cậu muốn tôi làm thế nào? Kino có chút tâm tình kích động. Hắn cúi đầu bưng kín mặt mình. Anh hỏi tôi như vậy, lẽ nào tôi nói anh làm gì thì anh sẽ làm như vậy? Làm một người trưởng thành, anh đã không còn là một đứa trẻ tùy hứng lại chìm đắm trong những mộng tưởng. Chuyện hôm qua khiến tôi rất tức giận. Hỏi anh một câu, rốt cuộc anh đem tôi trở thành cái gì? Kino mạnh ngẩng đầu, la lớn, tôi thích cậu. Sau đó ở trước mặt mọi người đối với tôi làm loại chuyện như hôm qua. Đây là phương thức thích một người của anh. Đường Phong bất đắc dĩ thở dài, chuyện mà anh thích, người khác không nhất định cũng sẽ thích. Tôi thật xin lỗi, ngày hôm qua tôi có chút xung động. Xung động vĩnh viễn cũng không phải lý do để cậu mượn cớ. Kino, không nên lại tìm lý do cho chính mình. Tôi không muốn an ủi anh, hay cho anh kiến nghị cùng lý do gì cả. Anh đã trưởng thành rồi, giống như những gì anh nói. Anh thậm chí lớn tuổi hơn tôi. Làm một người đàn ông, ngẫm lại việc anh nên làm là gì? Đường Phong thở dài, cậu nhìn Kino cách mình không xa ở trước mặt, tiếp tục nói, ngẫm lại việc anh làm sẽ đem đến hậu quả gì? Cậu vẫn còn giận tôi sao? Thanh âm của Kino hơi thấp xuống, đổi lại là một người đàn ông đối với anh làm chuyện như vậy, anh tức giận không? Đường Phong hỏi ngược lại, tôi nghĩ tôi sẽ giết hắn, tự hỏi một phen. Kino cố sức lắc đầu, vậy là đủ rồi. Đường Phong nhìn Kino lần cuối rồi xoay người rời đi. Kino chỉ là nhìn cậu rời đi, cậu chỉ bảo Lục Thiên Thần ngừng đánh, không có an ủi, cũng không có chính diện tha thứ như trong tưởng tượng của Kino. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, kết cục của phim câu chuyện có một mở đầu, có một quá trình. Cuối cùng cũng sẽ có một kết thúc. Giữa hai người diễn viên có bắt đầu hợp tác, có quá trình tiếp xúc, cũng có kết thúc cuối cùng. Người đại diện của Kino đối với chuyện xảy ra ngày đó rất không vui, nhưng hai bên cuối cùng lựa chọn giải hòa. Nếu như chính chủ đã không có ý định tranh chấp thì những người khác không có cách nào xen vào. Đạo diễn Lý Nguy từng gọi riêng từng người Kino cùng Đường Phong để nói chuyện, nỗ lực điều hòa mâu thuẫn giữa hai người. Cũng may hai người cũng không thuộc tuýp người thích ghi hận, cũng sẽ không đi ghi hận đối phương. Điện ảnh, Satan, S. Ali cảnh 722, nước Anh, kết cục. Đừng ôm lấy. Thanh âm vì áp lực mà run rẩy, phảng phất như rơi từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong nháy mắt. Hắn cho là sau khi bọn họ rời đi giáo đường bên biển đến thành phố lớn này có thể đạt được giải phóng. Nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Anh thích nghe thanh âm của em, Đường. Sau này em nên tiếp tục đem thanh âm của em cấp cho thế giới này. Chris nằm trong lòng tu sĩ, sắc mặt có chút tái nhợt, nơi miệng của hắn không ngừng trào ra máu đỏ tươi. Vào buổi tối khi họ vừa đến ngã tư, đột nhiên có một đám người đem họ kéo vào trong ngõ hẻm. Những người đó không ngừng hướng họ quyền đấm cước đá, trong miệng không ngừng tuôn ra lời mắng chửi. Đồ đồng tính ghê tởm, xuống địa ngục đi, tốt nhất là đem tụi mày đi thiêu cho chết cháy hết. Phản bội thần chỉ có thể xuống địa ngục. Không có ai biết chuyện xảy ra trong hẻm nhỏ âm u, thỉnh thoảng có người đi ngang cũng chỉ vội vội vàng vàng rời đi không muốn rước họa vào thân. Mặc dù bọn họ ở dị quốc tha hương bọn họ vẫn luôn sống một cách lặng lẽ, khoa học kỹ thuật tiến bộ đem đến tương lai mà mọi người mong muốn. Lại khó có thể trong nháy mắt xóa đi tư tưởng thủ cựu thâm căn cố đế của mọi người. Bọn họ sống thật cẩn thận, lại làm việc siêng năng chăm chỉ.

Ivan cau mày xoa xoa cằm, đại lão dưỡng ngôi sao đúng là không có gì ngạc nhiên, mặc kệ thế nào trước cứ phái người quan sát người tên Đường Phong này đã, đừng để Lục Thiên Thần phát hiện, không có mệnh lệnh của tôi không được hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, bí mật nho nhỏ. Ô tô chạy đi nhanh chóng. Ở trong xe giữa chỗ lái xe cùng phía sau có một tấm ngăn khiến cho người ngồi phía sau không cần lo lắng cuộc nói chuyện của bọn họ sẽ bị tài xế nghe thấy. Anh ấy làm sao vậy? Trên đường trở về, Đường Phong nhịn không được mà hỏi Lục Thiên Thần ngồi bên cạnh. Từ lúc Chan dẫn cậu đi gặp Albert lần đó, Đường Phong đại khái đã đoán được sinh ý mà họ làm sẽ không hề đơn giản. Huống chi Lục Thiên Thần cùng Chan chưa từng có chút cấm kỵ khi đàm luận trước mặt cậu, nói đủ thứ đông tây. Ngược lại là Đường Phong khi nghe bọn họ nói đến chuyện không nên nghe liền tự động đứng dậy rời đi. Hiện tại kinh động đến cả hình cảnh quốc tế ở Anh, thật không biết Chan lại làm cái quỷ chuyện xấu gì. Không cần lo cho hắn, hắn cùng tổ chức hình cảnh quốc tế quan hệ rất tốt. Lục Thiên Thần lại ở cuối bỏ thêm hai chữ, tổng bộ. Ý là phân bộ ở Anh cùng Chance có quan hệ không quá tốt. Nghe như các anh thường xuyên giao tiếp với hình cảnh quốc tế vậy. Cậu dựa lưng vào ghế da màu đen chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đây là lần đầu tiên giao tiếp với hình cảnh quốc tế. Có mấy lần thiếu chút nữa chịu không nổi rồi. Đường Phong chỉ có thể thôi miên chính mình, làm cho mình cảm thấy đây là đang đóng phim. Nhưng trong lòng cậu biết rõ, đây không phải là đóng phim. Chúng ta cùng bọn họ có quan hệ tốt. Lời nói của Lục Thiên Thần nghe thế nào đều quỷ dị. Thực sự là nhìn không ra tới. Đường Phong nhìn xuống, cậu không muốn trợn mắt trắng. Lục Thiên Thần đột nhiên cong khóe miệng, sau đó liền nhích người lại gần Đường Phong, thẳng đến vai hai người dựa vào nhau. Ánh mắt chuyên chú của người này nhìn kỹ người nào đều giống như cây châm đâm vào trên người của người đó. Nghĩ không phản ứng đều không được. Anh nhìn tôi làm gì? Ngữ khí vừa rồi của cậu, khóe miệng của Lục Thiên Thần có chút run run, tựa hồ đang nghẹn cười, rất khả ái. Khả ái? Rất khả ái. Đường Phong quay đầu liếc mắt chừng Lục Thiên Thần, cảm ơn quá khen. Cậy vừa nói xong, Lục Thiên Thần giống như một đứa trẻ to xác giang hai tay ôm lấy cậu, sau đó đem cả người dựa vào trên người Đường Phong. Anh bị gì vậy? Tối hôm nay người này chịu cái gì kích thích vậy? Đột nhiên một chút nói cậu khả ái lại một chút ôm cậu. Bình thường đột nhiên nhào lại ôm như vậy cũng chỉ có Chance đầu hùng kia. Là cái gì lại khiến Lục Thiên Thần cũng nhiễm phải bệnh của Chance rồi? Đường Phong cười khổ không ngớt. Thiệt tình, cậu cũng không phải mật. Ôm cậu làm cái gì? Lục Thiên Thần ở trên người cậu hít một hơi thật sâu, lại nhẹ nhẹ phun ra. Liên tục nhiều lần mới chậm rãi ngẩng đầu, phim rốt cục kết thúc. Nói đúng ra thì vẫn chưa, mấy tháng sau có thể sẽ đi tham gia lễ điện ảnh, chờ đến lúc chiếu phim tôi còn phải đi tuyên truyền cùng họ. Đường Phong cũng tùy ý để cho Lục Thiên Thần ôm cậu, cậu chỉ có chút thắc mắc là vì sao Lục Thiên Thần đột nhiên làm vậy. Cũng có một nguyên nhân là cậu đã quen với việc cùng đối phương làm ra hành vi thân thiết.